Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi có chạy đi nghe ngóng, em gái này ghê gớm lắm nha. Những học sinh cùng tham gia cuộc thi toán học khác, thành tích các môn còn lại cũng nhằng nhằng, mà em gái này thì khác nhé. Từ sau khi nhập học, bất kỳ kỳ thi lớn nhỏ nào, tổng thành tích cũng đứng trong top 3 toàn khối. Đó gọi là sự khác biệt. Đây chính là lý do mà hot boy không thèm liếc mắt từ chúng ta đó, ước, bởi vì chúng ta quá cùi. Học hành giỏi thế, mặt mũi chắc cũng thường thôi. Phải đó, tôi cũng nghĩ vậy. Vừa vô tình bắt gặp trên đường, nhìn thấy chụp được một tấm không photoshop không chỉnh ảnh, mặt mũi ra sao mới thím tự nhìn đi. Đệch, hù hù, thì ra tiên nữ mặt mũi xinh xắn, chân vừa dài vừa trắng, dáng người hoàn mỹ thần sự tồn tại ở trên đời ư? Có khen quá lên không thế, đâu có đẹp đến mức ấy. Phải, nhiều nhất cũng chỉ cho mình khá thôi, cũng được mà. Dám hỏi, mấy thím lầu trên nói người ta bình thường, thế mấy thím là trên tiên sứ nào? Không bao lâu, hàng loạt bình luận chung chung hiện lên trong diễn đàn trường. Có người ghen ghét Đố Kỵ Thần Khả, có người chế nhạo Hoắc Tuấn rồi nhảy lên gia nhập với đoàn quân thứ nhất. Một bộ phận còn lại thì đứng nhìn hai bên cái cỏ, còn mình thì hớn hở ăn dưa. Giữa màn gió tanh mưa máu, bất ngờ nhảy ra một bài viết. Mấy thím ở đây cãi nhau rách trời, hai trẻ có thèm quan tâm phản ứng của mấy thím không? Tự thầm cái khỉ gì, xe couple cũng chẳng đến lượt mấy thím. Muốn ngồi tôi thấy couple này căn bản xe không nổi. Các thím mau mau ai về nhà đấy thôi. Giọng điều hết sức trào phúng. Trong nháy mắt, thành công kéo hết giá trị thù hận. Tất cả mọi người đồng loạt chuyển hướng súng đạn, nã sang bài viết này. Nã xuống một hồi không thấy chủ thớt ra mặt, các nữ sinh dứt khoát kéo nhau đi mở bài viết mới. Cá xem khi nào thì Thần Khải bị đá. Có người cá một ngày, có người cá một tuần, dài nhất thì cá một tháng. Sau đó bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi. Sau 2 tháng, không thấy hai người chia tay, chỉ thấy Hoắc Nam Thần của bọn họ càng lúc càng dính người, ngày ngày chơi chén đi ngồi ké lớp bồi dưỡng của người ta. Chiều gió trong các bài viết cũng càng ngày càng lệch. Couple này cũng ở đó chứ. Hù, tôi cũng thấy vậy nè, cuối cùng cũng có người nói trước. Xin lỗi chủ thớt, tôi phản đây, tôi này tôi đẩy thuyền, là ngọt thật đó, ngày ngày đều phát đường. Kể ra Hoắc Trọng Lâu cũng cẩu quá đi, vốn như trong lòng tôi, cậu ta là loại hình đại ca trường học lạnh lùng hung ác. Thế mà dạo này chỉ cần trông thấy Thần Khả thôi, nhất định sẽ thấy Hoắc Trọng Lâu lần vần quanh đó trong phạm vi bán kính 30 mét. Cùng ý kiến với thím trên, hình tượng nam thần của tôi đã vỡ, không là hoàn toàn sụp đổ rồi. Thấy mấy bình luận kiểu này mỗi lúc một nhiều, chủ thất giận dữ dứt khoát xóa bài, đồng thời để lại riêng ngôn dưới bài viết mới nhất. Má nó, quyết tâm đu đến cùng, đu đến chết. Giờ tôi không đợi Hoắc Trọng Lâu đá Thần Khả nữa, tôi đợi Thần Khả đạp Hoắc Trọng Lâu rồi tôi đến hốt. Vì thế, bài viết đã xóa cái danh hào đôi thần tiên quyến lữ đại học A dành cho Thần Khả và Hoắc Tuấn cứ thế nổi lên như một trò đùa. Mà những người duy nhất không quan tâm sự tình phát triển trong trường có lẽ cũng chỉ có hai đương sự mà thôi. Thần Khả không chọn trong trường, chỉ tới trường cùng Hoắc Tuấn vào ban ngày, cho nên gần như không tiếp xúc gì nhiều với sinh viên đại học A. Mấy bài viết trên diễn đàn trường cô cũng không rõ. Còn Hoắc Tuấn, khi nam sinh cùng lớp giờ bài viết kia cho hắn xem, hắn liếc qua một cái rồi cười nhạt. Nếu tinh thần nhà tôi nhẫn tâm đá tôi thì đã chẳng ở bên tôi rồi. Nam sinh nó nghẹn họng nhắc nhở. Họ nói là cậu đá em ấy. Hoắc Tuấn. Hắn lại lùm liếc nhìn người kia. Cậu đang nói tiếng người đấy à? Nam sinh. Được rồi, tôi biết hai người tình chắc hơn vàng rồi. Toàn trường lại tiếp tục bị đốt cầu lương thêm một tháng nữa. Cuối cùng kỳ nghỉ hè của đám cầu độc thân rốt cuộc cũng tới. Lớp bồi dưỡng bị tách ra, sau này sẽ ghép chuyên ngành với các sinh viên năm nhất thi đỗ vào đại học A khóa này. Mà sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc cũng sẽ chính thức bắt đầu năm nhất của Thần Khả rồi. Có điều Thần Khả còn phải tranh thủ trở về Càn Thành một chuyến để xử lý một số vấn đề về hồ sơ học tập. Hoàng Tuấn tất nhiên cũng sẽ đi cùng. Học sinh trường trung học Càn Đức cũng đã nghỉ hè, Thần Khả về chưa làm thủ tục, không gặp bất cứ học sinh nào trong khuôn viên trường. Cô làm xong thủ tục trở ra cổng trường, lên xe thấy Hoàng Tuấn đang ngồi trên ghế lái. Thần Khả sửng sốt. Tài xế đâu? Em sao về rồi chứ? Ừ, Thần Khả gật đầu. Nhưng mà anh kêu tài xế về trước, vậy chúng ta... Nếu em đã xong việc, vậy từ giờ trở đi sẽ là thời gian của thế giới hai người giữa bóng đèn ở lại làm gì? Hoắc Tuấn cười hỏi. Thần Khả vẫn đang dĩ nhìn hắn, đang đi mở miệng, di động cô bất ngờ rung lên. Cô cúi đầu nhìn, màn hình hiển thị tên của cô Thâm Tình. Em nghe điện thoại đã, là Thâm Tình. Tần Khải ra hiệu cho Hoắc Tuấn một cái, sau đó thì nghe máy. Máy vừa kết nối, giọng nói kích động của Cố Tâm Tình đã xông vào tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net